Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, tín nhiệm, 6 chương, móa nó, là thiên thần cao thủ. Sở Ly thấp giọng chửi bới một tiếng, thiên thần, Lục Tuấn nhìn chằm chằm đứng tại trong hư không Luân Minh Hòa Thượng. Hai mắt sáng ngời, bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Hắn mặc dù thi triển xá thân thần công, hiện tại tặc đi nhà trống. Vô lực sẽ cùng người động thủ, nhưng lần đầu đụng với thiên thần cao thủ, trong lòng chiến ý lại hừng hực như đại hỏa thiêu đốt. Hận không thể hiện tại tự động thủ, thử một lần thiên thần lợi hại. Luân Minh Hòa Thượng một bộ hồng sắc tăng bào tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng phiêu động, lộ ra vài phần tiêu sái xuất trần khí độ, hợp thành chữ thập thi lễ mỉm cười nói, nhị vị trường sinh giáo thí chủ. Kính xin theo lão nạp trở về chùa nấn ná mấy ngày. Sở Ly thở dài, giả bộ như buông tha cho dãy dụa bộ dáng, lắc đầu nói, Luân Minh đại sư làm gì tự mình đến đây? Chúng ta thì không dám. Trường sinh giáo đệ tử tuyệt không tên soàng xĩnh, lão nạp chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Luân Minh hòa thượng mỉm cười nói, còn muốn tạ ơn hai vị thí chủ chỗ ở tâm nhân hậu. Không có đối với tệ tự đệ tử hạ độc thủ. Ai bảo Luân Minh đại sư là chủ trì đấy? Sở Ly lắc đầu nói. Chúng ta không phải là không muốn hạ sát thủ. Là không dám mà thôi. Ha ha, vị thí chủ này là vị thú vị chi nhân. Luân Minh hòa thượng hòa nhã mỉm cười. Lục Tuấn lạnh lùng nói. Luân Minh hòa thượng, ta ngược lại muốn biết một chút về thiên thần cao thủ chi uy. Xem trường. Hắn một trưởng vỗ ra. Sở Ly vội hỏi. Không thể. Vừa quát bảo ngưng lại một tiếng. Đã thấy Luân Minh hòa thượng tay áo phất một cái. Lập tức trưởng lực tiêu di ở vô hình. Hắn bình tĩnh nhìn Lục Tuấn. Thở dài. Vị tiểu thi chủ này lòng mang sát ý. Xem ra là đối với lão nạp bất mãn. Bất quá hai vị thí chủ yên tâm tự là. Làm như không giết tệ tự đệ tử cảm tạ. Nhị vị cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Không có lo lắng tính mạng, nhưng có da thịt nỗi khổ. Sở Ly thở dài, đại sư là muốn hỏi chúng ta trường sinh giáo chi tiết a? Không tệ, Luân Minh hòa thượng mỉm cười nói. Thí chủ là cái có tuệ căn chi nhân. Làm gì phí công cố thủ, không bằng thản nhiên bẩm báo. Trường sinh giáo muốn dựng ở thế gian, cần được đường đường chính chính mới là. Che che lấp lấp khó thành châu báu. Sở Ly lắc đầu. Muốn hay không đường đường chính chính, đó là chúng ta giáo chủ nói được tính toán, chúng ta không thể quyết định. Như thế nói đến, hai vị thí chủ là nhất định sẽ không nói. Luân Minh hòa thượng mỉm cười hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Dù cho giết chúng ta cũng không thể nói. Ai, đã như vậy, lão nạp chỉ có thể thành toàn nhị vị trung nghĩa. Luân Minh hòa thượng lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng một trường đẩy ra. Phanh, Sở Ly cùng Lục Tuấn bay rớt ra ngoài. Tất cả trên không trung phun ra máu tươi. Sở Ly phun ra một búng máu về sau. Thân hình bỗng nhiên gập lại đi vào Lục Tuấn bên người. Mãnh liệt đẩy hắn, đi mau. Hắn đem quanh thân sở hữu nội lực đều rót vào Lục Tuấn thân thể. Lục Tuấn chỉ cảm thấy chấn động. Lập tức quanh thân nội lực bắt đầu khởi động. Khôi phục lực lượng cùng cường đại. Tại xá thân thần công thúc dục xuống, bộc phát ra cường hoành lực lượng, lập tức hóa thành một cái bóng biến mất tại rừng cây. Sở Ly, phanh, rơi xuống trên một thân cây, khóe miệng nhổ ra huyết đến, cười ha ha nói, Luân Minh đại sư, người mắc lừa á. Luân Minh hòa thượng không có vội vã đuổi theo Lục Tuấn. Tự hồ bắt được Sở Ly cũng đồng dạng. Sở Ly liếc mắt nhìn Lục Tuấn biến mất phương hướng. Lắc đầu cảm khái nói, không nghĩ tới Lâm lão trước khi còn có thể như vậy nhiệt huyết. Quả nhiên là lau mắt mà nhìn tự chính mình. Thí chủ trung nghĩa chi tâm lão nạp bội phục. Luân Minh hòa thượng chậm rãi nói, lão nạp sẽ không hỏi nhiều ngươi trường sinh giáo sự tình. Sở Ly cười nói, hỏi cũng vô dụng, ta vừa gia nhập trường sinh giáo. Bất quá chúng ta giáo chủ nhất định có thể tiêu diệt các ngươi chuyển luân tự báo thù cho ta. Ngược lại muốn lĩnh giáo quý giáo chủ bổn sự. Luân Minh hòa thượng lần nữa giơ tay lên trường, nhẹ nhàng vỗ, phanh, một đạo bạch ngọc giống như bàn tay bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Ly trước người. Ngăn trở một kích này. Lập tức Sở Ly chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh vặn vẹo. Hắn quen thuộc nhất cảm giác này. Đang tại phá vỡ không gian chi tướng. Luân Minh Hòa Thượng nhíu mày nhìn trước mắt chợt lóe lên Tống Chi Phàm. Đợi Tống Chi Phàm sắp hoàn toàn biến mất lúc. Hắn bay bổng một chưởng đánh ra. Phanh. Tống Chi Phàm run lên. Lập tức biến mất vô tung. Luân Minh Hòa Thượng bề bộn âm thầm quan sát cảm ứng chính mình trưởng lực. Lại biến mất vô tung. Vậy mà cảm ứng không đến cái này một đạo trưởng lực. Lập tức cảm ứng Sở Ly cùng Lục Tuấn trên người trưởng lực. Phát hiện cũng đã biến mất. Thần sắc hắn chìm túc xuống. Biết rõ gặp được kình địch. Vậy mà có thể lập tức xóa đi chính mình trưởng lực. Này quả không đơn giản. Thiên ngoại thiên cao thủ ở bên trong. Nếu là Sở Ly, có thể hiểu rõ. Nhưng vừa mới xuất hiện thanh niên này cũng có thể làm được. Liền kinh thế hãi tục rồi. Xem ra đây cũng là trường sinh giáo giáo chủ rồi. Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Lại một cái Sở Ly. Nghĩ tới đây hắn có chút đau đầu. Một cái Sở Ly đã làm cho được thiên hạ đại loạn. Lại đến một cái. Không biết vừa muốn gây ra cái dạng gì phong ba. Sở Ly cùng Lục Tuấn bị Tống Chi Phàm một tay một cái mang về trước nhà tranh trước. Sở Ly cảm thụ được Tống Chi Phàm nội lực ồ ồ tiến vào. Là một loại kỳ dị khí tức. Ở vào hư thật tầm đó. Giống như tinh thuần dị thường giống như thực chất. Lại hư mịt mù không tồn tại giống như. Cẩn thận nhất thể hội liền có hư không bị lực cảm giác. Cái này cỗ nội lực tiến vào thân thể về sau. Nhanh chóng tại phía sau hắn dạo qua một vòng. Đem hắn ngũ tạng lục phủ mò được thanh thanh sở sở. Kinh mạch cùng đan điền đều đi khắp. Không có buông tha một chỗ. Hiển nhiên là thừa cơ thăm dò hắn hư thật. Khô vinh kinh càng phát ra tinh tiến về sau. Hắn triệt để nắm giữ khô khốc chi lực. Thân thể của hắn triệt để là hơn 100 tuổi thân thể. Còn lại võ công đều bị khô vinh kinh ẩn vào hư không? Không lộ ra tại trên thân thể. Sở Ly cố ý thản nhiên lại để cho Tống Chi Phàm thăm dò chính mình. Như vậy mới có thể triệt để lấy được hắn tín nhiệm. Mới có cơ hội ở bên cạnh hắn. Sở thấu lai lịch của hắn. Hắn bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi. Tống Chi Phàm nội lực tại thân thể của hắn tỉ mỉ chuyển một vòng về sau. Thuận tiện xóa đi Luân Minh Hòa Thượng trưởng lực. Thiên thần trưởng kinh cũng không phải là tầm thường nội lực có thể lau đi. Tống Chi Phàm trong lúc này lực quả nhiên có cổ quái. Lục Tuấn lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười. Giáo chủ, chúng ta thật xấu hổ chết người ta rồi. Gặp gỡ thiên thần, thất bại không có gì mất mặt. Tống Chi Phàm thản nhiên nói. Có thể còn sống dĩ nhiên không dễ. Là, Lục Tuấn nhìn về phía Sở Ly. Cái này Bách Lý Nạp thật đúng là bạn chí cốt. Sở Ly miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng. Không nghĩ tới thiên thần cao thủ lợi hại như thế. Hắn thần sắc làm như bị đả kích. Lục Tuấn nói, thiên thần cao thủ nha. Vốn tự cùng thiên ngoại thiên không phải một cấp độ. Bất quá chúng ta có giáo chủ. Cũng không sợ cái gì thiên thần cao thủ. Nghĩ như vậy là muốn chết. Chứng kiến thiên thần ngươi thành thành thật thật đừng phản kháng. Tống Chi Phàm lắc đầu. Sở Ly xem hắn không có bị thương giống. Đã trúng Luân Minh Hòa Thượng một cái ổ quay trưởng mà bình yên vô sự. Cái này lại để cho hắn càng thêm cảnh giác. Lục Tấn khẽ nói. Giáo chủ, cái này Luân Minh Hòa Thượng rất đáng hận. Muốn hay không trước tiên đem hắn thu thập a? Hiện tại vẫn không được. Tống Chi Phàm thản nhiên nói. Một tháng sau a, đúng. Trước thu thập Sở Ly lại thu thập hắn. Lục Tuấn dùng sức gật đầu. Sở Ly nói. Nghe nói Sở Ly đánh thắng được thiên thần. Giáo chủ. Chấm ngoặc kép. Hiện tại ta cũng có thể đánh thắng được thiên thần. Nhưng có chút cố sức. Tống Chi Phàm thản nhiên nói. Một tháng sau còn hơn Sở Ly. Liền rất nhẹ nhàng. Sở Ly gật gật đầu. Vậy nhất định muốn làm thịt cái kia Luân Minh Hòa Thượng. Quá độc ác. Ân. Tống Chi Phàm nói. Trường sinh giáo muốn đứng vững. Những thiên thần này đa số đều muốn giết. Sở Ly khẽ giật mình. Vội hỏi. Giết thiên thần không sao a? Cái kia Sở Ly có thể có chuyện gì? Tống Chi Phàm đạo. Sở Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn nghe Tống Chi Phàm, biết rõ sơ bộ đạt được tín nhiệm, cuối cùng không có phí công phí chính mình nổi khổ tâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.